Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 90, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng, sinh nhật của Thương Minh Bảo được tổ chức ở New York. Năm nào cũng có một đám người tranh giành tổ chức tiệc cho cô. Chỉ riêng những bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà các thương hiệu tổ chức cho cô đã phải xếp hàng trước nửa tháng. Mỗi người đều nói rằng đã thiết kế riêng cho cô những món quà sinh nhật độc quyền. Giới hạn toàn cầu, dịu dàng chúc phúc và dùng đôi găng tay lụa tẩm hương liệu để đeo trang sức hoặc chăm sóc váy của cô. Chỉ cho cô thấy nơi nào là thêu tay đặc biệt chỉ dành cho cô. Ý nghĩa của nó ra sao? Những thương hiệu đã quen lâu đều trở thành bạn bè. Không thể từ chối lòng hiếu khách nên Thương Minh Bảo hiếm khi từ chối. Đôi khi, bạn bè ở Hồng Kông cũng phàn nàn. Vì sao mùa hè mà cô lại không về Hồng Kông? Không hiểu New York có gì thú vị để cô phải lưu luyến đến vậy. Trong những năm học ở New York, kể từ khi ngày càng xa cách với Liêu Vũ Nặc, Thương Minh Bảo chỉ tổ chức một lần sinh nhật. Hai người bạn từ Hồng Kông đến tìm cô, lại có hai người ở châu Âu nghe tin cũng đến góp vui. Sophie đã tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự nghỉ dưỡng ở Hampton. Tiệc kiểu Mỹ thường có người đến ngày càng đông, cuối cùng không ai biết ai, không quan tâm ai là chủ nhà hay là người được chúc mừng. Chỉ cần uống rượu là được. Ngày hôm đó, Hướng Phỉ Nhiên cũng có mặt, nhưng không xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Thương Minh Bảo tránh những yêu cầu uống rượu và câu hỏi từ bạn bè. Mang theo mùi kem và rượu đi tìm anh, tất cả đều hỗn loạn. Mỗi phòng đều có người hôn nhau, ánh mắt nhìn nhau một lúc, ai cũng không quen biết ai. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng của biệt thự, đẩy Hướng Phỉ Nhiên dựa vào tường ở cầu thang, cô không ngừng cười, trên tường với họa tiết sọc xanh, ánh sáng vàng của đèn tường nhẹ nhàng, không khí có mùi mốc của gỗ bị biển cả xâm nhập. Tại bữa tiệc sinh nhật của mình, trong ngôi nhà của mình, không tìm được một góc để nói chuyện yên tĩnh và hôn người yêu. Thật không thể không cảm thấy buồn cười. Thương Minh Bảo cười đến không đứng vững. Được Hướng Phỉ Nhiên đỡ. Anh xoa môi cô, chạm nhẹ vào mũi cô. Nói đầy ẩn ý trong giới tiến sĩ của họ chưa thấy cảnh tượng như vậy. Thực ra là ghen. Đột nhiên phát hiện có rất nhiều người trẻ tuổi đàn ông nổi bật xung quanh cô. Cuối cùng họ dừng lại ở một góc ngoài biệt thự, chạy đến thở hổn hển, đều đã say, hôn nhau rồi dừng lại, nói vài chuyện lặt vặt, nghe tiếng sóng biển, đêm đó không có sao. Thương Minh Bảo nhớ rõ, mây mù tụ tán, chỉ thấy một hoặc hai ngôi sao xa xôi, nhưng vẫn không bằng ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên khi nhìn cô. Trong biệt thự ồn ào, cô nắm tay anh. Ngước mặt lên hỏi anh, có thể đưa anh đi gặp bạn bè và những người bạn của cô không? Đó là năm thứ hai họ yêu nhau. Cả hai đều bị ràng buộc bởi chủ nghĩa không kết hôn của anh và liên hôn của cô. Dù cả hai đều rất muốn, nhưng vì đối phương mà họ đã đồng ý lùi một bước. Một người nói, liệu có tiện không? Một người nói, hay là để lần khác? Có lẽ đây chính là hình ảnh thu nhỏ của sự sai lệch trong nhiều năm qua của họ. Sau bữa tiệc đó, Thương Minh Bảo không tổ chức thêm lần nào nữa. Sinh nhật năm thứ ba, cô tổ chức ở khu vực đất đóng băng của công viên quốc gia Rocky Mountain. Không khí loãng và độ cao làm giảm bớt cái nóng mùa hè. Giống như mùa xuân, đúng vậy, Hướng Phỉ Nhiên đã đặc biệt sắp xếp thời gian. Lái xe đưa cô đến đây, vì tháng 7, cái nóng của đồng bằng không thể chịu nổi, nhưng đây lại là vương quốc của những bông hoa dại ngoài trời và đất. Chỉ thuộc về cô, trên những sườn đồi, rìa rừng, lớp đất đóng băng không bao giờ tan, những bông hoa lan rồng nở rộ, tụ tập thành từng cụm nhỏ, thấp và lan ra, hoa màu trắng xanh trông thật dễ chịu và kiên cường. Nhìn theo con đường hoa dại, xung quanh là những ngọn núi trồng chất, tuyết trắng bao la, và địa y trên đá tạo thành những màu đỏ đậm. Thương Minh Bảo cảm thấy mình như một công chúa hơn cả ở phòng VIP, bữa tiệc hay lâu đài. Trong lều, cô hỏi tại sao hoa lan rồng lại nở vào những ngày nắng và thu mình vào những ngày mưa. Đây là lần đầu tiên cô thảo luận về chủ đề này với anh ngoài trời. Hướng Phỉ Nhiên đã giữ bí mật. Anh không ngờ sau 2 năm, Thương Minh Bảo vẫn chưa tìm được câu trả lời. Em không nghiên cứu à? Anh trông có chút khó xử. Em muốn, nhưng là anh nói với em trước, nên em đã luôn đợi câu trả lời của anh. Thương Minh Bảo có một cách lý luận kỳ lạ. Hướng Phỉ Nhiên không thể tin. Giải thích không phải tất cả hoa lan rồng đều có cơ chế như vậy. Lý do là trong thời gian hoa nở, bên trong hoa đang diễn ra hoạt động thụ phấn và kết hạt. Nếu gặp phải mưa bão, một số hoa lan rồng hình phễu sẽ tích tụ nước mưa, gây nguy hiểm cho sự sinh sản của chúng. Vì vậy, để từ chối nước mưa, bảo vệ sự thụ phấn và kết hạt, chúng sẽ cảnh báo bằng cách đóng lại cánh hoa vào những ngày mưa. Cách giải thích khoa học nghiêm túc trên túi ngủ trong lều có chút không nghiêm túc. Thương Minh Bảo đã nhớ kỹ điểm kiến thức này dưới sự giải thích tận tình của anh. Còn 1 năm sinh nhật nữa cô tổ chức ở Boston, cô đã bay đến trước, đến căn hộ của anh và nhảy vào lòng anh khi anh trở về để thu dọn hành lý. Cả đời Thương Minh Bảo sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt ngẩn ngơ của anh. Và sau khi ngẩn ngơ, ánh mắt anh nhìn cô như những cơn sóng dâng tràn. Một tình cảm sâu lắng đã giữ chặt lấy cô, khiến cô không thở nổi, gần như sắp bị đuối nước. Trong khoảnh khắc đó, Thương Minh Bảo cảm thấy anh sẽ làm mọi thứ vì cô. Không gì là không thể. Cảm xúc trong lòng cô nhanh chóng nảy nở, sôi sục, cho đến khi có cuộc gọi từ Ôn Hữu Nghi, ngay lập tức trở thành một cây đại thụ, sau đó lại nhanh chóng héo tàn vì một câu. Chồng ơi, những sinh nhật sau đó trở nên mờ nhạt vì chúng được tổ chức qua điện thoại và video từ xa. Thương Minh Bảo trong căn hộ ở phố 56 Tây. Chỉ mất 10 giây để nhớ lại tất cả, rồi tỉnh lại và ký tên vào hợp đồng mua bất động sản và nhận chìa khóa. Việc mua bán căn hộ co-op khá rắc rối. Cô phải trải qua nhiều công đoạn để hoàn tất, giá cao hơn nhiều so với thị trường. Sau khi ký hợp đồng, Thương Minh Bảo đến câu lạc bộ do Wendy quản lý. Wendy trông không được vui vẻ, vì hôm nay là tiệc sinh nhật của bà ấy. Khách mời đều là những nhân vật quan trọng trong giới của bà ấy. 2 ngôi sao nổi tiếng toàn cầu đã bay từ Los Angeles đến. Nhưng, Thương Minh Bảo lại đến trong trang phục thường. Bảo vệ ở cửa nghĩ cô sẽ thay đồ tại câu lạc bộ, nên không ngăn cản, nhưng một số người thông minh đã báo cáo với Wendy. Wendy chặn cô lại trước khi vào phòng tiệc, cố gắng duy trì nụ cười. Honey, đây là tiệc sinh nhật của cô. Việc không tuân thủ dress code giống như tát vào mặt bà ấy. Thương Minh Bảo nói, thương hiệu Glory, tôi không có ý định tiếp tục. Tôi đã trả lại hợp đồng thuê câu lạc bộ trên đại lộ số 5. Còn cần xử lý một số việc với ngân hàng. Nếu có vấn đề gì, bà có thể liên hệ với luật sư đại diện của tôi. Cô rút một tấm danh thiếp từ ví ra đưa cho Wendy. Trên đó không phải là luật sư tài chính nổi tiếng của phố Uôn do Wendy giới thiệu, mà là văn phòng luật sư mà các thương nhân Hồng Kông thường hợp tác. Wendy nhận danh thiếp, nụ cười cứng đờ, mắt co lại. Honey, tôi luôn nghĩ cô trưởng thành và độc lập. Cô không thể đối xử với công việc của chúng ta như một trò chơi. Đừng giận nhé, được không? Từ lần đầu tiên phục vụ bà, ôm nó cho bà, đến giờ, tính cách kiêu ngạo của Wendy qua kính mát hoặc lòng trắng mắt vẫn không thay đổi. Thương Minh Bảo không nhớ bà ấy đã trở nên kiên nhẫn đến mức nào từ bao giờ. Cô thở dài, mỉm cười. Khi bà và những người bạn quý tộc, luật sư, nhà đầu tư của bà dụ dỗ tôi, chẳng phải là đang chơi trò chơi trẻ con với tôi sao? Nếu đã là trò chơi trẻ con thì cứ thế thôi. Cô nhún vai, xin lỗi, tôi không hiểu chuyện. Cô, Thương Minh Bảo cuối cùng cúi đầu. Tạm biệt, bạn tôi, cô thật sự coi Wendy là bạn, vì cảm thấy cách bà ấy nhìn người qua hai lỗ mũi thật đáng yêu. Không giống như người giả tạo, dù những sự chỉ bảo và giúp đỡ của Wendy là thật, nhưng Thương Minh Bảo đã không còn thời gian để phân biệt sự thật trong đó. Trong câu lạc bộ sáng đèn, bữa tiệc vẫn diễn ra. Chủ nhân của bữa tiệc với nụ cười duyên dáng đang cố gắng an ủi khách. Tiếng nhạc hòa tấu du dương vọng ra qua cửa sổ. Thương Minh Bảo liếc nhìn lần cuối trong tiếng nhạc, coi như đã kết thúc. Cô bước vào taxi, không quay đầu lại mà rời đi. Đêm đó, chuông cửa biệt thự ở Upper East Side bị ấn liên tục. Người hầu báo cáo, nói là thiếu gia nhà họ Ngô. Sophie định bảo cô ấy tìm lý do từ chối, nhưng Thương Minh Bảo đứng dậy từ sofa, cho cậu ta vào. Cửa mở ra, Ngô Bạch Diễn vội vã đi qua phòng khách và các người hầu đứng nghiêm. Ngay lập tức nhìn thấy Thương Minh Bảo đứng bên bàn trà. Ngô Bạch Diễn cảm thấy lo lắng suốt dọc đường. Thấy người, cậu kiên định, hôm nay tôi đến công ty hơi muộn. Nghe Wendy nói em không tiếp tục công việc nữa. Đúng, tôi không có ý định tiếp tục ở New York nữa. Tại sao? Ngô Bạch Diễn ngạc nhiên. Em đã chạy đôn chạy đáo vì việc này mấy tháng rồi. Sao giờ lại từ bỏ những khoản tiền phạt đó? Tôi có khả năng chi trả. Thương Minh Bảo nói nhẹ nhàng. Ngô Bạch Diễn thở dài. Gật đầu. Được rồi, tôi sẽ an ủi Wendy. Không cần, Thương Minh Bảo cười, luật sư của tôi sẽ an ủi bà ấy. Ngô Bạch Diễn cảm thấy có điều gì đó không ổn. B, em sao vậy? Tôi không sao, chỉ là đã quyết định trở về Hồng Kông. Như vậy sẽ gần Hướng Phỉ Nhiên hơn một chút. Cái gì? Ngô Bạch Diễn không thể tin. Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Thương Minh Bảo cười nhẹ và lắc đầu. Ellen, tin tức của cậu thật chính xác. Ai đã nói cho cậu biết? Cậu đã mua chuộc ai trong số những người hầu của tôi? Người hầu đứng ở cửa phòng khách thay đổi sắc mặt một cách tinh tế. Là Sophie sao? Thương Minh Bảo nhìn qua. Sophie bị câu hỏi và cái nhìn của cô làm cho bối rối. B, cô không nói. Tôi biết. Thương Minh Bảo mỉm cười. Cô đã cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Sao tôi lại nghi ngờ cô được? Sophie đổ mồ hôi ở lòng bàn tay. Đột ngột thất vọng. Tôi nghĩ cậu Ngô là người bạn thân thiết của cô. Là người cô tin tưởng. Có đôi khi có những khó khăn tôi không giúp cô giải quyết được. Thương Minh Bảo gật đầu. Tôi không trách cô. Là tôi đã khiến cô phán đoán sai. Nhưng Rina, cô nhìn về phía người hầu đứng gần cửa. Cô nghĩ sao? Ngô Bạch Diễn hít một hơi thật sâu. Tôi chỉ muốn biết tình hình của em. Nếu em không thích, tôi có thể không hỏi nữa. Thương Minh Bảo bảo Rina. Cô đi đến phòng thay đồ của tôi. Ở ngăn dưới cùng của tủ trang sức có một viên kim cương hồng và một bản thiết kế. Lấy ra cho tôi. Người hầu làm theo. Chân tay run rẩy, lấy viên đá quý ra đặt lên bản thiết kế. Giữ bằng hai tay. Anh ấy, cô ấy lắc lư đôi vai, mặt mày tái nhợt, đi đi, cô tự đưa cho cậu Ngô. Rina đi đến, hai tay dâng lên, cậu Ngô. Ngô Bạch Diễn bực bội vặn vẹo chiếc cà vạt. Có ý gì? Lúc đó cậu nhờ tôi chọn giúp cậu thiết kế. Cậu quên rồi sao? Tôi chưa tìm được thợ chế tác phù hợp, không thể giúp cậu thực hiện, cậu tự tìm người đi. Đó là một bản thiết kế rất sống động, nhưng ánh mắt Ngô Bạch Diễn chỉ dừng lại một chút. Thương Minh Bảo, em không biết tôi làm những việc này có ý nghĩa gì sao? Tôi không biết, tôi đã nói đây là viên đá và nhẫn tôi muốn tặng cho bạn gái trong tương lai. Trị giá 1 triệu đô la, Ngô Bạch Diễn nhìn thẳng vào mắt cô. Ngoài em ra, tôi sẽ không tặng cho bất kỳ ai khác. Thương Minh Bảo lắc đầu. Tôi không muốn tự thiết kế nhẫn kim cương cho mình, cũng như không có nhà tổ chức đám cưới nào muốn tự mình tổ chức đám cưới cho mình. Ngô Bạch Diễn mặt tối sầm, cầm chặt viên đá và bản thiết kế từ tay Rina. Thương Minh bảo, không đủ sao, từ khi 18 tuổi đến giờ. 6 năm em và Hướng Phỉ Nhiên là 6 năm tôi dành cho em. Tôi đi shopping với em, tâm sự với em, giúp em giải quyết khó khăn. Khi em khóc, tôi cũng buồn. Ngô Bạch Diễn chỉ vào trái tim mình. Hai người đã kết thúc rồi. Tại sao không thử chấp nhận tôi? Vì tôi không thích cậu. Thương Minh bảo hét lên. Cả căn phòng trở nên yên lặng. Trong căn nhà lớn và sang trọng như tạo ra tiếng vang. Tôi không thích cậu. Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Trước mặt nhiều người hầu như vậy. Ngô Bạch Diễn cảm thấy rất khó chịu. Sắc mặt không thể chỉ đơn thuần là tối sầm mà là tái nhợt và lạnh lẽo. Cậu thích tôi đối xử tốt với cậu. Rồi sao? Lừa dối Wendy, chơi trò chơi với tôi, mua chuộc người hầu của tôi, theo dõi hành trình của tôi. Cậu giống như một con ruồi không thể đuổi được, cũng không thể giết được. Nhìn thấy sắc mặt Ngô Bạch Diễn tái nhợt, Sophie cũng cảm thấy không nỡ. Muốn khuyên Thương Minh bảo kiềm chế, nhưng nghĩ đến việc cô đang cực kỳ tức giận và bản thân đã làm sai nên im lặng. Wendy, giọng Ngô Bạch Diễn lộ rõ sự hoang mang. Wendy, làm sao lại là trò chơi? Em muốn thành lập câu lạc bộ cao cấp ở New York. Bà ấy là sự lựa chọn tốt nhất. Em vốn dĩ là Thương Minh bảo, những nhà đầu tư đó vốn đã muốn đến gần em. Dựa vào thiết kế và bản thiết kế của em để chinh phục họ. Họ có hiểu không? Họ không hiểu. Dùng cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu thì có gì sai? Mục tiêu của em là làm cho mọi thứ hoạt động. Sao em phải quan tâm đến những chi tiết và ý định của những người khác? Thương Minh bảo nhìn cậu với sự thất vọng sâu sắc. Từ miệng cậu, cô đã nhận được mảnh ghép cuối cùng của trò chơi gia đình này. Cậu quá tốt bụng, cô nắm chặt tay, căng thẳng từng cơ bắp trên cơ thể. Tôi thật sự cảm ơn. B, đừng tức giận vì chuyện này được không? Ngô Bạch Diễn cố gắng làm cô bình tĩnh. Tôi đã sai, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không nên giữ bí mật và tự ý quyết định. Nhưng tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn bảo vệ em. Nhớ không, ở Sri Lanka, tôi thật sự có thể chết vì em. Ngay cả khi là Hướng Phỉ Nhiên có mặt lúc đó thì anh ta cũng chỉ làm như tôi. Thương Minh bảo cảm thấy một cơn mệt mỏi và bình tĩnh vô tận. Cậu đi đi, Alan, tôi sẽ không cho cậu cơ hội để quấy rầy tôi nữa. Ngô Bạch Diễn hoàn toàn hoảng loạn. Thương Minh bảo, tôi là một trong những người mà cha em coi trọng nhất. Đó là vì ông ấy bị mù. Thương Minh bảo nhắm mắt và la lớn. Đưa cậu ta ra ngoài, các vệ sĩ tiến lên lịch sự mời cậu ra ngoài. Nhưng Ngô Bạch Diễn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng lần cuối. Tôi biết em rất đau khổ vì chia tay với Hướng Phỉ Nhiên. Em hãy bình tĩnh thêm một thời gian nhé. Cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Thương Minh bảo lạnh lùng nhìn cậu. Cậu đã tiếp tay làm tôi chia tay với Hướng Phỉ Nhiên. Đó chính là tổn thương lớn nhất. Em trách tôi. Ngô Bạch Diễn không thể tin nổi. Tôi trách tôi. Cô nói, đưa khách ra ngoài đi. Cô gái mà cậu theo đuổi suốt 6 năm. Tuy lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng luôn được cậu coi như em gái. Giờ quay lưng lại với cậu. Không để ý đến những nỗ lực và lời lẽ của cậu. Chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng. Không cảm xúc, cửa đóng lại. Thương Minh bảo ngồi xổm xuống. Sophie, hôm nay tôi đã mất hai người bạn. Cô che mắt, hơi thở nóng hổi và mệt mỏi đầy ắp lòng bàn tay. Còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tình bạn, tình yêu, tình cảm, lợi ích, làm sao có thể tính toán rõ ràng. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Sợ làm tổn thương bạn bè mà do dự và thụ động. Cô và Hướng Phỉ Nhiên chỉ là những người mang trang sức đi giữa đêm tối. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, vào cuối ngày sinh nhật 25 tuổi của cô không nhận được một câu. Chúc mừng sinh nhật, từ Hướng Phỉ Nhiên, anh có thể chúc em một câu sinh nhật không? Trong khung chat WeChat, con trỏ xanh nhấp nháy. Giờ đã qua nửa đêm, tiếng chuông vang lên, câu nói ấy vẫn chưa được gửi đi. Chúc mừng sinh nhật, Thương Minh bảo, dưới bầu trời sao đêm đó. Không phải không có tiếng vọng lại, không muốn bay nữa. Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên sau khi hạ cánh trở lại Hồng Kông. Ôn Hữu Nghi đến sân bay đón cô, nhìn thấy vẻ mặt của Thương Minh bảo, trong lòng hơi yên tâm. So với lần trước, khi cô còn đang thất thần, giờ đây cô đã kiên định và rõ ràng hơn nhiều. Lại phải bắt đầu lại. Thương Minh bảo không biết bắt đầu từ đâu nhưng không còn vội vàng. Em muốn trở thành một nhà kinh doanh trang sức hay nhà thiết kế trang sức? Em cần suy nghĩ rõ ràng trước. Ở đài phun nước Deepwater Bay, Thương Thiệu hỏi cô, dù là một thương hiệu độc lập chỉ phục vụ nhóm khách hàng nhỏ, em cũng không thể vừa làm PR, vừa làm marketing, vừa phụ trách vận hành, mua sắm, thiết kế và sản xuất. Các doanh nghiệp hiện đại có rất nhiều phòng ban chuyên biệt. Không phải để em làm mọi việc từ đầu đến cuối. Thương Minh bảo suy nghĩ. Ở New York, PR và tài nguyên khách hàng do Wendy phụ trách. Nhưng em cũng đã tốn nhiều thời gian để duy trì. Cô gần như đã phát ngấy với việc phải nói về thẩm mỹ chất liệu với những ngôi sao và quý bà. Quên đi, em còn kiêm cả vai trò bán hàng. Thương Thiệu gật đầu. Rất tốt, tài năng kinh doanh bẩm sinh. Anh trai, Thương Minh bảo tức giận. Kế hoạch của em cũng có việc tuyển người không hiệu quả, vì em không có sự kết nối. Em chỉ dẫn họ đến kiệt sức, hoặc họ tự lo liệu. Em ở New York thực ra chỉ là chơi trò chơi gia đình. Nhưng anh không ngờ em lại lừa được các nhà đầu tư. Thương Thiệu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mức độ của Phú Uôn giảm sút nghiêm trọng đến vậy sao? Thương Minh bảo, xác định rõ vị trí của mình. Nếu em thích chơi với đá quý và thiết kế, hãy tập trung vào việc đó. Còn nếu em muốn làm thương hiệu, hãy hiểu toàn bộ chuỗi ngành nghề. Nghe bố nói em không coi trọng tập đoàn trang sức của gia đình sao? Thương Thiệu trong nhiệm vụ đầu tiên của mình tại tập đoàn đã làm việc tại tập đoàn trang sức với vai trò phó tổng giám đốc. Dù chỉ một năm, nhưng anh biết rõ công việc này trưởng thành và trơn tru như thế nào. Giống như một chiếc xe ngựa đã được bôi trơn. Thương Minh bảo miễn cưỡng nói, em không thích vàng và kim cương. Vậy em có hiểu quy trình vận hành toàn bộ công việc không? Kiểm soát chi phí, hiểu mục tiêu của khách hàng, kế hoạch PR hàng năm, đối thủ cạnh tranh, định giá, quy trình chu kỳ của một sản phẩm, kho nhà cung cấp, vận hành cửa hàng. Thương Minh bảo, em không muốn tìm hiểu những điều này. Thương Minh bảo lắc đầu kịch liệt, hoàn toàn không muốn. Thương Thiệu đặt tay lên đùi và suy nghĩ, nói về bản năng của em, động lực cơ bản để làm công việc này là gì? Thích, cảm thấy việc sử dụng quà tặng của thiên nhiên để tạo ra cảm giác thành tựu. Muốn sản phẩm của mình được nhiều người thấy. Vậy nên em muốn làm câu lạc bộ ở New York, dựa vào các mối quan hệ và đặc điểm xã hội để tiến vào vòng cao cấp của ngành trang sức. Thương Minh bảo gật đầu, làm dịch vụ cho họ. Có tự do thực hiện lý tưởng thiết kế của mình không? Có một chút, không nhiều, có thể sau này sẽ nhiều hơn. Thương Minh bảo trả lời thật lòng. Trong giới đó, cảm giác thiết kế giống như bộ đồ mới của hoàng đế. Cái không có có thể nói là có, cái có cũng có thể bị nói là không. Tiếng tăm quan trọng hơn thiết kế thực sự. Vì vậy phần lớn các thương hiệu độc lập đều là những người rời khỏi các thương hiệu xa xỉ, mang theo nhiều năm kinh nghiệm và danh tiếng trong ngành thời trang. Các nhà đầu tư đứng sau cũng chủ yếu đến từ các tập đoàn thời trang lớn. Em đang tìm kiếm những thứ xa xôi, trừ khi em chỉ muốn làm những tác phẩm cấp triệu đô. Thương Minh bảo nhìn anh một cách không hiểu. Thương Thiệu quay mắt về phía cô. Mở một cửa hàng ở khách sạn của Minh Khâm trước nhé. Sao? À, Thương Minh bảo che mặt. Ngạc nhiên, miệng mở rộng. Sao vậy? Anh thật thông minh. Ôi trời, anh trai, anh trai, cô cảm thấy như được khai sáng và cũng thấy thật buồn cười. Liệu có nơi nào phù hợp hơn với định vị của cô? Nơi mà có thể thử sức hơn không? Thương Thiệu cảm thấy cô ồn ào như một con chim hồng hạc. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vô tình hỏi, những vấn đề này sao không hỏi Thương Cảnh Nghiệp? Ông ấy trước đây không nói chuyện với em à? Thương Minh bảo ngơ ngác. Không, ông ấy nói New York khá tốt. Thương Thiệu cúi mắt, đột ngột nói, ông ấy muốn em chịu chút thất bại. Và thất bại cũng là tiền bạc của các nhà đầu tư. Vâng, em hãy nói chuyện với bố thêm lần nữa đi. Anh không rõ sự phát triển của em trong 2 năm qua. Có thể có sự thiên lệch. Thương Thiệu rắc nốt chút thức ăn cho chim. Lấy khăn ướt trong khay rồi từ từ lau tay. Không, em tạm thời không muốn liên quan đến ông ấy. Thương Minh bảo lạnh lùng nói. Thương Thiệu cười nhạt. Anh cười cái gì? Cười vì ông ấy không nhớ lâu. Trước đây có Thương Lục. Sau có Thương Thiệu. Giờ lại có Thương Minh bảo. Thương Cảnh Nghiệp đã liên tục thất bại trong việc hôn nhân và tình cảm của 3 đứa trẻ. Vậy còn với Hướng Phỉ Nhiên? Thương Thiệu dừng lại một chút. Hỏi thêm, có còn tiếp tục không? Thương Minh bảo lập tức mất đi vẻ sáng sủa trên mặt. Như những tia lửa nhỏ trên tro. Không biết, cô nhẹ nhàng nói, chỉ coi như trải nghiệm cuộc sống thôi. Thương Thiệu có phần lãnh đạm nói. Đây là thái độ của anh đối với chuyện tình cảm trong 2 năm qua. Mọi người đều nghĩ như vậy sao? Thương Minh bảo ngẩng đầu. Hỏi với vẻ không hiểu. Anh nghĩ cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Anh trai cô nói một cách thờ ơ như vậy. Trái tim đã từng phẫu thuật của Thương Minh bảo rung lên dữ rồi. Không phải thế. Không phải như vậy. Cô muốn phản bác. Nhưng Thương Thiệu đã đi xa. Cô không biết phải giải thích với ai. Cuối tháng 8, Phương Tùy Ninh chuẩn bị trở lại Paris sau kỳ nghỉ. Hẹn Thương Minh Bảo ăn cơm ở thành phố Ninh Ba. Thương Minh Bảo vẫn đang sống trong nhà của Thương Lục ở thành phố Ninh Ba và gần đây đang xem nhà. Nhận được lời mời, cô cảm thấy có chút xao xuyến, nhưng không dám nghĩ nhiều. Phương Tùy Ninh hẹn ở một nhà hàng Nhật Bản được đầu tư khá nhiều. Cửa trượt mở ra, là phòng riêng kiểu ghế thấp. Phương Tùy Ninh đã đến sẵn. Ngoài cửa phòng có một đôi giày nữ. Thương Minh bảo cởi giày vải của mình. Chào Phương Tùy Ninh rồi ngồi đối diện cô ấy. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn. Giới thiệu món đặc biệt hôm nay. Rót trà cho 2 người rồi rút lui. Trông cậu có vẻ khỏe mạnh. Tùy Ninh nói, uống một ngụm trà nóng. Ánh mắt có phần lơ đãng. Có thể là nước và khí hậu ở Hồng Kông phù hợp với mình. Thương Minh bảo cúi mắt, mỉm cười. Thực ra cô nghe ra được ý nghĩa ẩn sau lời nói của Phương Tùy Ninh. Nhưng việc chia tay là do cô quyết định. Nói ra nỗi đau và nhớ nhung anh sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy không cần thiết và thiếu tôn trọng. Vì vậy, cô chỉ đơn giản là bỏ qua vấn đề đó. Nói chuyện một lúc rồi chia sẻ tình hình hiện tại. Họ không chú ý đến một chút tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa. Ánh sáng từ đèn chiếu lên bóng hình trên cửa giấy. Hướng Phỉ Nhiên tưởng đó là Phương Tùy Ninh. Mặc dù thấy đôi giày vải ở ngoài cửa phòng là của nữ. Nhưng anh nghĩ đó có thể là bạn học của Phương Tùy Ninh nên không để tâm nhiều. Phương Tùy Ninh đã cố gắng giới thiệu bạn gái mới cho anh và chỉ trích anh đã hơn 30 tuổi. Tình hình thị trường không khả quan, Hướng Phỉ Nhiên đã từ chối nhiều lần, nhưng cô ấy cũng làm những việc như quyết định trước rồi thông báo sau. Điều này khá phù hợp với cá tính của Tùy Ninh. Hôm nay là cuối tuần, anh lái xe từ núi về, mặc đồ bình thường, không sửa soạn quá nhiều. Sau khi cởi giày, Hướng Phỉ Nhiên kéo cửa trượt ra, dáng cao lớn của anh hơi cúi xuống. Từ mái hiên nhìn vào, đến muộn, xin lỗi, anh nói, vô tình ngẩng đầu lên, nhà hàng Nhật cao cấp này rất yên tĩnh không có bàn xoay. Chỉ có các phòng riêng, trong đại sảnh có tiếng nước chảy róc rách, ống tre đầy nước chìm xuống phía cuối phát ra tiếng vang thanh tịnh trên đá đen. Thương Minh Bảo cầm tách trà, môi đỏ phản chiếu màu đen. Phỉ, cô chỉ tạo hình môi như vậy, không thể phát ra âm thanh. Hai tháng chia tay không có một tin tức nào, không biết tình hình của anh ra sao. Cô muốn nhìn anh thật lâu, nhìn cơ ngực vạm vỡ dưới áo đen của anh, nhìn làn da trắng và tóc mái hơi rủ xuống, nhìn bàn tay anh chống vào cửa trượt. Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên dừng lại trên mặt cô, rồi chuyển sang Phương Tùy Ninh. Ánh mắt không có biểu cảm. Phương Tùy Ninh trừng mắt nhìn anh, ra hiệu bằng ánh mắt để anh đừng đi. Hướng Phỉ Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt không nhìn Thương Minh Bảo thêm lần nào nữa. Vẻ mặt không có cảm xúc, chỉ lịch sự nói một câu, xin lỗi, rồi rút lui, đóng cửa trượt lại, cách Trương.